bởi vì nó là thượng cổ ma vật chân chính, có uy lực nằm ngoài sự tưởng tượng của mình. Từ từ bóng dáng của Tiếu Ân trở nên mơ hồ, khi hơi lạnh thấu xương tới gần, Tiếu Ân đã sớm sử dụng phương pháp trong nháy mắt di động, xuyên qua không gian tới bên con sông nhỏ. Nhưng giây phút này, khuôn mặt tràn ngập ý cười của Tiếu Ân đột nhiên biến đổi, thân thể của hắn nhanh như tia chớp lùi về phía sau. Lần này không ngờ không sử dụng trong nháy mắt truyền tống, nhưng hai mắt của hắn tập trung nhìn vào hư không, dường như trong đó ẩn chứa mối nguy hiểm to lớn. Quả nhiên trong hư không xuất hiện một cái đuôi màu trắng, phía cuối cái đuôi có một cái gai nhọn màu đen. Tuy không biết thứ này có tác dụng gì nhưng nhìn mũi nhọn này, mọi người có cảm giác như bị độc xà nhìn thăng, không dám di động. Thượng cổ băng ma từ phía sau chậm rãi chui ra, thần niệm của Tiếu Ân thoáng quan sát một chút, không khỏi thấy kỳ lạ. Hình thể của thượng cổ băng ma tương tự như người khổng lồ nhưng có thêm một cái đuôi dài. Tuy nhiên giờ phút này cái đuôi dài này đã bị cắt đứt. Cái đuôi bị cắt đứt này xuất hiện trước mặt Tiếu Ân, chặn được lui của hắn, giống như trên hư không có một cánh tay khổng chê chiếc đuôi. Tinh hinh quỷ dị không nói thành lời. Nhân loại, đem đồ vật đó lưu lại, ngươi có thể an toàn rời đi. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên trong đầu Tiếu Ân. Tiếu Ân nao nao, hắn nhớ rõ, thượng cổ băng ma không phải thức hiện lương gì. Vì sao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện như vậy? Thản niệm chuyên động, phát hiện đôi mắt to như chuông đồng của thượng cổ băng ma đang lén nhìn về phía cầu đá. Tiếu Ân lập tức hiểu, thượng cổ băng ma không phải tự nhiên tốt bụng mà do nó kiêng kỵ điểm đen. Nếu không phải Tiếu Ân thể hiện năng lực không gian hệ, chỉ sợ thượng cổ băng ma đã sớm đóng băng mình để cướp bảo vật. Cười ha ha, Tiếu Ân nói, muốn ta giao ra đồ vật, cũng được nhưng ta có một điều kiện. Thanh âm của thượng cổ băng ma có chút táo bạo nói, điều kiện gì? Tiếu Ân như đã dự liệu trước nói, ta muốn dùng đồ vật này trao đổi một thứ trên người ngươi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ngươi muốn gì? Thanh âm của thượng cổ băng ma dường như không kiên nhẫn. Ta muốn ma hạch của người, da, nội tạng, đôi mắt, cái đuôi. Tiếu Ân còn chưa nói xong, một tiếng giống giận vang lên, sau đó những hơi lạnh và chiếc đuôi nhọn đều hưởng về phía Tiếu Ân. Tất nhiên chiếc đuôi thần bí không lập tức đám xuống mà lắc lư trên không trung, dường như lúc nào cũng có thể tiến hành trong nháy mắt truyền tống. Đây là năng lực đặc thù của băng ma, chiếc đuôi có thể tự động nhận thức chuẩn mục tiêu, không sợ đối phương trong nháy mắt truyền tống, cũng có thể theo dõi sát từng giây một. Tuy không thể đưa kẻ thù vào chỗ chết, nhưng cũng đoạt tuyệt khả năng thuấn di của đối phương. Nhưng lần này, Tiếu Ân không thuấn di, không ngờ hắn làm ra một chuyện khiến thượng cổ băng ma không thể tin nổi. Trước người hắn đột nhiên có thêm một đạo năng lượng này rất kỳ quái, không có năng lực kháng cự gì, ngược lại có một cỗ lực lượng hấp thu, giống như thác nước, giống như mưa bụi cứ như thế biến mất trước mặt Tiếu Ân. Giống như nước tiến vào trong một cái hang không đáy, khôn ngờ bao giờ lưu lại gì nữa. Lĩnh vực vô tận, giọng nói của thượng cổ băng ma tràn ngập ngưng trọng, rất hiển nhiên nó cảm thấy khó giải quyết năng lực này của Tiêu An. Nếu thật sự Tiêu Ân có loại năng lực này, vậy hôm nay hắn muốn thuận lợi giết chết đối phương là rất khó. Tiêu Ân cười ha ha nói, không đáp lễ là chuyện rất mất lịch sự. Một quyền của hắn vươn ra, trông rất bình thường. Thượng cổ băng ma không hiểu ý của Tiếu Ân, thậm chí nó chưa từng nghe nói qua nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc nó cảm thụ một quyền của Tiêu An. Khi Tiếu Ân đánh quyền này ra, nó đột nhiên có cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng truyền tới, dường như trong nháy mắt muốn đè nát nó. Hắn chợt quát một tiếng, xương trắng trên người bốc lên, khí lạnh cường đại trong nháy mắt bộc phát, toàn lực khuếch tán ra bốn phía. Nhưng khi nó vận dụng năng lượng tới cực điểm thì đột nhiên nó phát hiện lực lượng của mình trong nháy mắt biến mất, khí đông lạnh của nó không ngờ không bùng nổ. Đang lúc thượng cổ băng ma không lý giải được, đột nhiên cảm ứng được động tác của Tiếu Ân, nó kinh hô một tiếng nhưng không còn kịp nữa. Tiếu Ân sử dụng lĩnh vực lực lượng để quấy rối nó mà thôi. Tuy Tiếu Ân rất tin tưởng lĩnh vực lực lượng nhưng nhiều nhất chỉ tin tưởng mà thôi, hắn không nắm chắc có thể đè chết thượng cổ băng ma. Cho nên hắn tập trung toàn bộ lực lượng, chờ khi lực lượng của băng ma phản chấn trở lại, dồn toàn bộ lực lượng lên chiếc đuôi quỷ dị. Đuôi của thượng cổ băng ma tuy cường đại nhưng dưới một kích toàn lực của lĩnh vực lực lượng vẫn không thể ngăn cản được. Trong nháy mắt dưới áp lực cực lớn, chiếc đuôi của nó bị đè nát tạo nên một màn mưa máu. Bên trong mảnh mưa máu, khóe mắt của Tiếu Ân liếc nhìn chiếc gai nhọn màu đen trên chiếc đuôi của thượng cổ băng ma. Chiếc gai này không ngờ cứng rắn như thế, ngay cả lĩnh vực lực lượng của Tiếu Ân cũng không thể đè nát. Trong lòng khẽ động, hắn lập tức thu chiếc gai vào trong vật phẩm trang sức không gian. Một tiếng gầm rú vang lên, một tầng giá lạnh lao về phía Tiếu Ân. Tuy nhiên nếu mất đi sự uy hiếp của chiếc đuôi, dưới tình huống nắm giữ kỹ năng không gian thuấn di, Tiếu Ân tự nhiên không đánh bừa nữa. Không gian dao động, trong nháy mắt Tiếu Ân biến mất, lực lượng băng hệ chỉ xuyên qua tàn ảnh do Tiếu Ân lưu lại. Ngoài việc vạch lên mặt đất một tầng băng dày thì không có thu hoạch gì. Mất đi chiếc đuôi, thượng cổ băng ma giống như mèo bị cắt đuôi, hoàn toàn phát cuồng. Nó không ngờ bỏ qua con sông nhỏ mà mình đã sống hơn 10 vạn năm, đuổi theo Tiếu Ân. Vừa mới đuổi theo trăm thước, liền thấy một bóng người tiến lại. Tốc độ của bóng người cực nhanh, thượng cổ băng ma còn chưa định thần ngăn cản thì bóng người đó đã chui qua thân hình khổng lồ của thượng cổ băng ma. Thượng cổ băng ma lập tức cảm ứng được một cổ hơi thở quen thuộc. Ánh mắt của nó đó lên lộ rõ vẻ phẫn nộ và thù hận, tuy nhiên màu đó trong mắt nó lập tức biến mất. Bởi vì nó thấy được phía sau bóng người không ngờ có 3 điểm đen. Chỉ 3 điểm đen mà thôi, nếu so với thể tích của thượng cổ băng ma thì quá thực chỉ như con giận so với con voi. Nhưng sau khi thấy 3 điểm đen đó, thượng cổ băng ma lập tức dùng mình, lửa giận tràn ngập giống như bị dội một gáo nước lạnh. Nó xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía con sông nhỏ. Người tức giận sẽ bạo phát tiềm năng, đem tốc độ đề cao lên, nhưng nhân loại gặp nguy hiểm uy hiếp tới tình mạng mới là lúc bộc phát tổ cờ độ nhanh nhất. Giống như Thái Sâm, sau 3 lần dùng huyết chú, rõ ràng mệt mới muốn chết nhưng tốc độ chạy trốn vẫn không chậm chút nào. Thượng cổ băng ma cũng như thế, đừng thấy tốc độ nó truy đuổi Tiếu Ân rất nhanh, nhưng gặp phải 3 điểm đen, tốc độ chạy trốn của nó còn nhanh hơn. Rốt cuộc thượng cổ băng ma nhảy vào trong nước, không dám ngoi đầu lên. Sau khi do dự nửa ngày, nó miễn cưỡng phát một tia thần niệm nhỏ ra ngoài. Nó muốn nhìn kết cục của nhân loại cướp đoạt bảo vật từ tay nó. Tiếu Ân vượt qua cầu đá, nhanh chóng tới bên kia cánh cửa, học theo động tác gõ của Thái Sâm. Nhưng sau đó sắc mặt của hắn đại biến. Nơi này có 2 cửa, trong đó có một cửa có thể né tránh điểm đen, nhưng đáng tiếc cửa động này đã bị thượng cổ băng ma đánh nát, không thể ẩn thân trong đó nên Tiếu Ân mới hy vọng vào cửa đá còn lại. Nhưng gõ vài lần, Tiếu Ân phát hiện một sự thật, sau cửa đá không trống rỗng. Xoay người, Tỷ Thủy Châu lập tức xuất hiện trên người Tiếu Ân. Tuy Tiếu Ân không muốn chạm trán với thượng cổ băng ma nhưng nếu lựa chọn điểm đen và thượng cổ băng ma, Tiếu Ân biết mình phải lựa chọn như thế nào. Nhưng Tiếu Ân vừa lấy Tỷ Thủy Châu, đôi mắt lập tức ngưng tụ. Điểm đen trước mắt không chỉ có 3 cái, chỉ hơi trì hoãn một chút. Số lượng của chúng nó đã đạt tới con số trên 100. Hơn nữa khiến hắn kinh hãi đó những điểm đen đó không hề lộn xộn mà có kỷ luật. Chúng xuất hiện ở trước và sau cầu đá. Trong tình huống này, trừ khi Tiếu Ân trực tiếp thuấn di vào bên trong con sông nhỏ, nếu không không thể tránh được công kích của điểm đen. Tiếu Ân do dự một chút, không lập tức truyền tống trong nháy mắt, bởi vì hắn muốn thử một lần, xem điểm đen khiến cho thượng cổ băng ma và Thái Sâm sợ vỡ mật lợi hại như thế nào. Bán thần vực lực lượng trong nháy mắt phóng ra, lực lượng cường đại tách ra, lĩnh vực cương như hợp nhất biến thành một vách tường không thể nào phá vỡ, nghênh đón hơn 10 điểm đen. Đôi bên trong nháy mắt va chạm với nhau, bức tường năng lượng của Tiếu Ân không đè nát được điểm đen, ngược lại chúng nó vui vẻ bay quanh. Nhưng những điểm đen cũng không thể xuyên qua bán thần vực lực lượng của Tiếu Ân, đôi bên cứ như thế giằng co với nhau trên không trung. Lúc này Tiếu Ân mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nếu chỗ dựa lớn nhất của hắn không thể ngăn cản được điểm đen kỳ dị này thì hắn chỉ còn lựa chọn sử dụng trong nháy mắt truyền tống. Mang Tỷ Thủy Châu nhà vờ xuống con sông nhỏ đối mặt với thượng cổ băng ma. Tuy nhiên hắn không biết, khi điểm đen va chạm với bán thần vực lực lượng, thần niệm của thượng cổ băng ma tí nữa sụp đổ. Điều này khiến thượng cổ băng ma ở trong đáy nước trợn tròn mắt, không thể nào tin nổi. Hắn rất rõ điểm đen là vật gì. Trên thế giới này có thứ có thể khắc chế điểm đen, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể nắm giữ. Không ngờ Tiếu Ân dựa vào thực lực của bản thân để làm điều này khiến thượng cổ băng ma không thể tin nổi. Trong đầu nó xuất hiện vô số ý niệm, người này rốt cuộc là ai? Hoặc là phân thân của vị thần linh cường đại sao? Vài điểm đen không thể xuyên qua bức tường năng lượng của Tiếu Ân, lập tức chúng quát một tiếng, loại sóng âm này rõ ràng để triệu tập viện binh. Quả nhiên, hơn 100 điểm đen hội tụ tới, tuy nhiên hiện giờ chỉ còn hơn 100 điểm đen mà thôi. Tiếu Ân biết trong vô số điểm đen chỉ còn lại hơn 100 điểm đen ở lại đây, còn những điểm đen khác đã bị tên Thái Sâm xui xẻo dẫn đi. Trên 100 điểm đen vừa mới tiếp xúc với bức tường năng lượng của Tiếu Ân, sắc mặt của Tiếu Ân lập tức biến hóa. Những điểm đen đó không ngờ hấp thu năng lượng trong bức tường năng lượng của Tiếu Ân, dường như chúng nó không kiêng kỵ gì cả. Bất kể năng lượng có thuộc tính gì cũng hấp thu. Tiếu Ân giao thủ với vô số người, lần đầu tiên mới gặp phải sinh vật cổ quái như thế này, hấp thu năng lượng trong bức tường năng lượng của người khác. Hắn chưa bao giờ nghe qua chuyện này. Hắn lập tức hiểu, mình gặp phải phiền toái lớn. Cảm thụ năng lượng trên người không ngừng mất đi, càng đáng sợ hơn là những điểm đen đó không ngờ càng ngày càng lớn lên. Tiếu Ân từng nhìn quá trình điểm đen hấp thu tê ngưu bị đông lạnh, biết thể tích của điểm đen càng lớn thì thực lực càng mạnh. Những điểm đen đó hấp thu năng lượng của Tiếu Ân nên biến lớn, ngược lại hắn mất năng lượng nên suy nhược. Nếu kéo dài, chỉ sợ hắn phải bó mạng tại đây. Vẻ mặt Tiếu Ân ngưng trọng, thuộc tính năng lượng trên người hắn chợt chuyển biến, từ bức tường năng lượng đột nhiên biến thành một lỗ hổng to lớn, vị trí của lỗ hổng cực kỳ xảo diệu, không ngờ lập tức cắn nuốt trên 100 điểm đen. Làm xong chuyện này, tinh thần ý niệm của Tiếu Ân không dám buông lỏng, lập tức dựa vào Tỷ Thủy Châu, muốn nhìn xem chúng nó sau khi bị hút vào bên trong Tỷ Thủy Châu có thể bình tĩnh được không. Nhưng sau khi cảm ứng, trong lòng hắn liền kêu khổ. Hóa ra những điểm đen đang kiên trì gặm nhấm năng lượng bên trong Tỷ Thủy Châu. Tiếu Ân đã sớm giải khai 16 đạo phong ấn trên Tỷ Thủy Châu. Tỷ Thủy Châu đã hòa thành một thể với hắn, cho nên Tỷ Thủy Châu là do năng lượng của hắn ngưng tụ thành. Điểm đen tuy bị nhốt trong đó, nhưng so với bên ngoài thì không khác nhau là mấy. Chỉ cần chúng nó hút hết năng lượng là có thể thuận lợi ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 53, vũ khí diệt thế. Ngay lập tức trong đầu Tiếu Ân xuất hiện vài ý niệm, mình phải tạm ngừng giằng co với điểm đen. Hắn không tin trên thế giới này có cái gì gọi là thiên hạ vô địch. Điểm đen tuy lợi hại nhưng chắc chắn có thứ có thể khắc chế được chúng nó. Cửa đá có thể khiến chúng nó ngủ say là một minh chứng. Cho nên sau khi vây khốn điểm đen, trong đầu Tiếu Ân xuất hiện ý niệm, phải làm thế nào để diệt sạch thứ này. Tâm niệm khẽ động, Tỷ Thủy Châu bánh trướng lên biến thành một quả cầu trong suốt. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ trạng thái của điểm đen. Trong một khoảng thời gian ngắn, chúng nó to thêm một vòng và có xu thế tiếp tục phát triển. Tâm niệm Tiếu Ân chuyển động, Tỷ Thủy Châu lập tức tràn ngập hơi thở giết chóc cường đại. Nếu đổi lại là người khác, dù là thượng cổ băng ma cũng phải kiêng kỵ ba phần, nhưng điểm đen lại không hề có cảm giác. Hơi thở giết chóc căn bản không thể ảnh hưởng tới chúng nó. Khuôn mặt của Tiếu Ân nhăn nhó, năng lượng sát lục có thể khiến tất cả sinh linh trở nên táo bạo và bất an. Chẳng lẽ điểm đen không phải là sinh mạng? Tuy nhiên nói thật, Tiếu Ân chỉ có thể hình dung điểm đen như thế, bởi vì chúng nó thực sự là một đám điểm đen. Không có đầu, không có thân hình, không có đuôi, cái gì cũng không có, hơn nữa không phải rất tròn, giống như những nét mực điểm trên tờ giấy trắng, hình thành nên vô số điểm đen. Biết năng lượng sát lục không thể tạo thành ảnh hưởng với chúng nó, Tiếu Ân thả vạn năm quang nguyên vào trong. Vạn năm quang nguyên có nhiệt độ mạnh, hơn nữa do nhiệt độ quá mạnh nén sinh ra một ít khe nứt không gian. Dưới sự khống chế của hắn, vạn năm quang nguyên tiếp xúc với điểm đen, năng lượng hỏa hệ cường đại lập tức bùng lên thiêu đốt điểm đen. Chỉ có điều còn không chờ Tiếu Ân cao hứng, ngọn lửa nhỏ không biết vì sao lại dập tắt. Sau đó, điểm đen lại lớn lên. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu hóa ra vạn năm quang nguyên không đốt cháy chúng nó, ngược lại còn cấp thêm năng lượng cho chúng nó. Trong lòng thầm than một tiếng, Tiếu Ân lập tức cải biến sách lược, từng khe nứt không gian xuất hiện bên cạnh chúng nó, trong nháy mắt xẹt qua thân hình chúng nó, nhưng chuyện quỷ dị lại xuất hiện. Không ngờ khe nứt không gian mất đi hiệu lực, cho dù Tiếu Ân tận mắt thấy khe nứt không gian xẹt qua điểm đen, nhưng điểm đen giống như bất động, không thèm để ý tới sự mơn trớn của khe nứt không gian. Điều này khiến người khác giật mình. Hít một ngụm khí lạnh, Tiếu Ân lập tức thu vạn năm quang nguyên trở về. Sau đó, nguyên tố triệu hoán, thiểm điện hệ, hoàng kim hệ, các hệ ma pháp lần lượt được phóng ra. Kết quả năng lượng hoàng kim hệ dường như có thể đẩy lùi tốc độ tăng trưởng của điểm đen, còn các hệ ma pháp không ảnh hưởng gì tới chúng. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên đầu Tiếu Ân chảy xuống, không ngờ thứ này khó giải quyết như vậy. Trầm ngâm một lúc, tâm niệm của Tiếu Ân khẽ động, một chiếc gai xương màu đen xuất hiện bên trong tỷ thủy châu. Gai xương này lấy từ chiếc đuôi của thượng cổ băng ma. Toàn thân thượng cổ băng ma là một mảnh tuyết trắng, chỉ duy chiếc gai xương này có màu tối đen. Điều này nói rõ thứ này có uy lực to lớn, nếu không chiếc gai đuôi này đã không tồn tại được khi đuôi của thượng cổ băng ma bị hủy. Dưới sự khống chế của Tiếu Ân, gai xương chợt đâm vào một điểm đen hơi động đậy rồi từ từ bất động, giống như bị hàn băng đông lạnh, không thể nhúc nhích. Trong lòng Tiếu Ân vui vẻ, thứ này quả nhiên lợi hại. Không ngờ có thể đông lạnh điểm đen. Nhưng nếu như thế, vì sao thượng cổ băng ma lại e ngại chúng nó? Do dự một chút, Tiếu Ân buông điểm đen này ra, đám vào một điểm đen khác. Rất nhanh đã có hơn 10 điểm đen không thể nhúc nhích, giống như mất đi động lực ngã xuống. Tiếu Ân vốn nên cao hứng, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại lo lắng. Có lẽ bởi vì biểu hiện quỷ dị của thượng cổ băng ma trước điểm đen, khiến trong lòng hắn có bóng ma. Từ từ hai mắt của Tiếu Ân run lên, khuôn mặt xuất hiện nụ cười khổ. Hơn 10 điểm đen ngã xuống, bắt đầu run rẩy đứng lên, lại một lần nữa sống lại, hơn nữa bắt đầu cắn nuốt năng lượng. Tiếu Ân thở dài một hơi, rốt cuộc hắn minh bạch điểm đen tuy có thể bị gai xương đen khắc chế nhưng chỉ tạm thời mà thôi. Trừ khi gai xương đen vĩnh viễn ở trên người điểm đen, nếu không không thể khống chế được chúng. Khuôn mặt Tiếu Ân do dự. Trong tay đột nhiên có thêm tiểu mộc kiếm. Tiếu Ân nắm tiểu mộc kiếm, có cảm giác buồn cười, giống như người lớn đùa nghịch với món đồ chơi của trẻ nhỏ. Cầm mũi kiếm đưa vào trong tỷ thủy châu, Tiếu Ân sử dụng con bài chua lật của mình, xem lôi điện màu tím được xưng là cấm chú của thần linh có biểu hiện như thế nào. Nhưng mà lông mày của hắn đột nhiên dương lên, sau đó nhìn về một phía, khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Thân hình như điện lao về phía sông nhỏ, chỉ trong một hô hấp, hắn đã vượt qua khoảng cách vài trăm thước tới bên sông nhỏ. Mặt trên của sông nhỏ có một cỗ năng lượng dao động nhẹ nhẹ, đó là thần niệm của thượng cổ băng ma. Nó đang thông qua thân niệm quan sát cuộc chiến giữa Tiếu Ân và điểm đen. Tuy nhiên nó không ngờ Tiếu Ân lại cường đại như thế, đem điểm đen nhốt lại, nó tuyệt đối không thể làm được điều này. Tất nhiên nếu để nó một lần nữa đấu với Tiếu Ân, nó tuyệt đối không sợ. Dù sao mỗi người có một năng lực khác nhau, nên nó không nghĩ mình yếu hơn Tiếu Ân. Đột nhiên thấy Tiếu Ân chạy tới bờ sông, trong lòng thượng cổ băng ma cảm thấy lạnh giá. Quả nhiên nó thấy Tiếu Ân giơ tay lên, tỷ thủy châu vây khốn điểm đen bắt đầu di động tới sông nhỏ. Tuy nước sông lạnh như băng nhưng tốt xấu gì cũng là nước. Gặp phải tỷ thủy châu, lập tức ngoan ngoãn phân ra làm hai. Tiếu Ân nhảy xuống, cứ như vậy đạp trên tỷ thủy châu, đi thẳng tới chỗ thượng cổ băng ma. Giống như một chiếc bố bổ đôi con sông nhỏ, thân hình to lớn của thượng cổ băng ma lộ ra. Cặp mắt của nó chớp động hào quang kỳ dị. Loại hào quang này không chỉ đại biểu cho thù hận mà còn có chút kiêng kỵ. Có thể nói giờ phút này, trong lòng thượng cổ băng ma, địa vị của Tiếu Ân và điểm đen tương đương nhau. Đặc biệt nhìn Tiếu Ân vây khốn điểm đen, thượng cổ băng ma càng kinh sợ. Tiếu Ân vươn tay, trầm giọng nói. Tuy thượng cổ băng ma hận Tiếu Ân thấu xương nhưng giờ phút này nó phi thường bình tĩnh, hỏi, ngươi muốn gì? Tiếu Ân chỉ vào tỷ thủy châu, những điểm đen đang cắn nuốt năng lượng, duy chỉ có điểm đen bị gai xương kẹp là không thể nhúc nhích. Ta muốn gai xương của ngươi, càng nhiều càng tốt. Tiếu Ân nói, nếu ngươi không đưa cho ta, ta sẽ thả toàn bộ điểm đen, sau đó nhìn xem ai sẽ là người xui xẻo. ánh mắt của thượng cổ băng ma lóe lên tia sáng sắc bén, sát khí trở nên đậm đặc. Nhưng trong mắt Tiểu Ân, tuy loại sát khí này mãnh liệt nhưng không có chút uy hiếp đối với hắn. Một lúc lâu sau, thượng cổ băng ma hung hăng nói, ta không có gai xương. Thật không? Đôi mắt của Tiểu Ân lóe lên, bên trong lộ ra tia sáng nguy hiểm. Thượng cổ băng ma bất đắc dĩ nói, thân thể của chúng ta chỉ có một gai xương. Một khi gai xương bị tổn thương, chúng ta sẽ đại thương nguyên khí. Không mất 10 năm thời gian, đừng mơ mọc được cái gai xương thứ hai. Tiểu Ân khẽ a một tiếng. Hắn có chút tin tưởng lời nói của đối phương nhưng bề ngoài vẫn nói, cho dù ngươi không có thì tộc nhân của ngươi, chắc là có đi. Thượng cổ băng ma tức giận hừ một tiếng nói, ta bị giam giữ ở nơi này, không biết tộc nhân của mình ở đâu. Tiểu Ân ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi vẫn sinh hoạt ở đây? Đúng. Tiểu Ân yên lặng gật đầu, trong lòng biết nó nói thật. Bởi vì nếu có cả tộc thượng cổ băng ma ở đây thì dù thực lực của Tiểu Ân có cường thịnh gấp đôi cũng bị chúng lột ra rút gân. Ánh mắt chuyển sang người thượng cổ băng ma. Hắn hỏi, điểm đen có lai lịch như thế nào? Phải làm thế nào mới tiêu diệt được chúng? Bên trong cánh cửa có gì? Vì sao ngươi muốn đoạt thứ ở trong đó? Thượng cổ băng ma nghe xong lời này, ánh mắt lộ ra vẻ thô bạo, nhưng nhìn tỷ thủy châu bên người Tiểu Ân, nó không có can đảm để ra tay. Thượng cổ yêu ma chúng ta đều có truyền thừa ký ức. Trong ký ức của ta, điểm đen này là yêu ma hắc ám quỷ quái nhất thời kỳ thượng cổ do nhóm đế vương sáng tạo ra làm vũ khí diệt thế. Vũ khí diệt thế. Đúng, tất cả sinh linh đều là vật săn bắt của chúng. Bất kể thả chúng nó vào tinh cầu nào, thì chỉ trong thời gian ngắn tinh cầu đó sẽ biến thành tinh cầu chết. Điểm lợi hại nhất của chúng đó là có thể cắn nuốt tất cả năng lượng và tất cả sinh linh. Hơn nữa nếu sinh linh bị chúng nó cắn nuốt sẽ biến thành một đồng bạn mới. Giết càng nhiều sinh linh, đồng bạn sẽ càng nhiều. Cuối cùng đạt tới con số vô cùng vô tận, có thể tràn ngập mọi ngõ ngách trong vũ trụ. Giết chết toàn bộ. Đôi mắt của Tiểu Ân lóe lên, bên trong lộ ra tia sáng nguy hiểm. Thượng cổ băng ma bất đắc dĩ nói, Tiểu Ân cười ha ha nói, thật không, phải làm thế nào mới tiêu diệt được chúng nó, đem tấm bài cho ta sẽ tiêu diệt chúng. Thượng cổ băng ma kiên trì nói, Tiểu Ân không nói gì, chỉ có điều nụ cười quỷ dị trên khuôn mặt của hắn khiến thượng cổ băng ma thấy lạnh lẽo. Sau đó một điểm đen cứ như thế xuất hiện ở khoảng cách trung gian giữa hai người, đó là do Tiểu Ân sử dụng tinh thần ý niệm, thả một điểm đen ra ngoài. Điểm đen đó tạm dừng trên không trung một chút, đột nhiên lao về phía thượng cổ băng ma. Dưới tác dụng của tỷ thủy châu, trên người thượng cổ băng ma không thể ẩn thân trong nước. Thân hình to lớn của nó trở thành mục tiêu tốt nhất của điểm đen. Thượng cổ băng ma hú lên một tiếng quái dị. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì ánh mắt trắng đá của nó đã sớm băm thây Tiểu Ân thành trăm ngàn mảnh. Nhưng đối diện với điểm đen, tốc độ phản ứng của nó vô cùng mau, hai chân hơi dùng sức, đã lui về phía sau mấy trăm bước, một lần nữa tiến vào trong làn nước lạnh, không bao giờ thấy tung tích nữa. Tiểu Ân cười lạnh một tiếng, tỷ thủy châu lao tới, bất kể thượng cổ băng ma chạy tới nơi nào cũng bị tỷ thủy châu của Tiểu Ân đuổi theo, hơn nữa điểm đen quanh tỷ thủy châu càng ngày càng nhiều, dường như chúng nó đã nhận ra thân thể cường đại của thượng cổ băng ma, thể chết đuổi theo. Trong tình huống nguy hiểm, thượng cổ băng ma không phát hiện ra một chuyện, đó là sau khi điểm đen rời khỏi tỷ thủy châu, nó không có ý định với Tiểu Ân, dường như trong mắt vũ khí diệt thế, Tiểu Ân là đồng loại của nó. Rốt cuộc sau một giờ truy đuổi, thượng cổ băng ma hét lớn, ta nói cho ngươi, đừng đuổi theo nữa. Tiểu Ân dừng lại, điểm đen trong nháy mắt biến mất. Kỳ thật Tiểu Ân không có thả điểm đen nguy hiểm ra. Bởi vì trước khi chưa nắm giữ được, hắn không muốn liều lĩnh đối mặt với thứ đáng sợ này. Điểm đen là do hắn dùng ảo thuật biến hóa thành, nhưng không ngờ lại có hiệu quả như thế. Thượng cổ băng ma không có can đảm để thử, đã quay người bỏ chạy. Hiện tại ngươi có thể nói. Thanh âm sắc bén của Tiểu Ân vang lên, biểu hiện rõ sự tức giận của hắn. Thượng cổ băng ma nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có cách nào, đành tức giận nói. vũ khí diệt thế là yêu ma quỷ quái do nhóm đế vương chế tạo ra để đối phó với nhóm thần linh vĩ đại. Nhưng nhóm thần linh cũng nghiên cứu ra nhược điểm lớn nhất của vũ khí này, đó là chúng e ngại năng lượng quang hệ tinh thuần. Bọn họ liền sáng tạo ra pháp thuật quang minh hệ, để tất cả mọi người học tập để đề phòng điều chẳng may. Hơn nữa bọn họ còn ngưng tụ toàn bộ lực lượng quang minh trên thế giới, chế tạo thành trăm triệu quang minh thủy mẫu bằng con sứa, để đối phó với vũ khí diệt thế. Chỉ cần gặp phải vũ khí diệt thế, quang minh thủy mẫu sẽ giống như con thiêu thân lao vào lửa. Do thuộc tính tương khắc nên cho dù vũ khí diệt thế có nhiều cũng đừng mơ uy hiếp quang minh thủy mẫu. Tiểu Ân nao nao, liếc mắt nhìn tấm bài tử. Trên tấm bài có khắc ký hiệu thủy mẫu nho nhỏ. Bài tử mà ngươi lấy được chính là một trong số đó. Chỉ cần ngươi quán nhập năng lượng vào trong thủy mẫu là có thể tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Ân hơi chần chừ nói, ngươi nói có trên trăm triệu thủy mẫu, vậy chúng ở nơi nào? Không biết. Thượng cổ băng ma cười khổ nói, căn cứ theo ký ức truyền thừa của ta, khi nhóm thần linh chế tạo quang minh thủy mẫu, bản thân hấp thu quá nhiều lực lượng quang minh nên cả đám như bị bệnh thần kinh, nói cái gì vì để đề phòng xuất hiện loại vũ khí khác khắc chế quang minh thủy mẫu nên chỉ để ba cái, còn những cái dư thừa đem cất ở những nơi khác nhau. Tiểu Ân kinh ngạc mở to mắt, cho dù hắn nghe vũ khí diệt thế tiêu diệt quang minh thủy mẫu cũng không giật mình như thế. Không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế, đúng là hài hước mà. Nếu lời thượng cổ băng ma nói là sự thật thì đám thần linh chế tạo quang minh thủy mẫu đúng là bị bệnh thần kinh. Trong lòng động, Tiểu Ân nói, không đúng, nếu tấm bài chỉ có tác dụng này thì ngươi tuyệt đối không nóng nảy như thế, nó nhất định có tác dụng khác. Lúc này thượng cổ băng ma thực sự giật mình, nó dường như không thể giấu giếm được Tiểu Ân, đành thở dài một tiếng nói. Kỳ thật tấm bài này là thử do nhóm thượng cổ yêu ma đế vương và nhóm thượng cổ thần linh cùng nhau luyện chế, không chỉ có thể phong ấn quang minh thủy mẫu đồng thời còn phong ấn được ấu sinh thể vũ khí diệt thế. Tiêu Ân hít sâu một hơi, cái gì là ấu sinh thể? Chính là vật thể màu đen do vũ khí diệt thế biến thành. Tiêu Ân túm chặt tấm bài, nói, ngươi nói, chỉ cần có thử này là có thể đồng thời khống chế cả quang minh thủy mẫu và vũ khí diệt thế. Vũ khí diệt thế là không thể khống chế, vì không để chúng nó mở rộng. Biện pháp duy nhất là dùng quang minh thủy mẫu, hơn nữa ngoài ấu sinh thể ra, tấm bài không thể hấp thu vũ khí diệt thế lớn hơn. Tuy thượng cổ băng ma không cam lòng nhưng không hề giấu giếm. Tiểu Ân trầm tư một lát hỏi. Ngươi nói tấm bài này là do nhóm thượng cổ yêu ma đế vương và nhóm thượng cổ thần linh cùng nhau chế tạo. Nếu ta nhớ không lầm hai chủng tộc này xung khắc với nhau như nước với lửa mà. Đúng vậy, trong tình huống bình thường thì quả thật là như thế. Nhưng sau khi chế tạo ra vũ khí diệt thế, nhóm thượng cổ yêu ma đế vương cũng không thể khống chế được. Vũ khí diệt thế chẳng những tiêu diệt kẻ địch mà kể cả bọn họ cũng không buông tha. Cho nên nhóm thượng cổ yêu ma đế vương còn lại phải liên thủ với nhóm thần linh. Thượng cổ băng ma cười khổ nói, chỉ khi đôi bên buông bỏ thành kiến mới có một con đường sống, nếu tiếp tục giằng co, thì thế giới sẽ biến thành mảnh tử địa. Tiểu Ân nhờ tới lực lượng của điểm đen, lòng không khỏi lạnh lẽo. Ngay cả hắn cũng không thể tiêu diệt điểm đen, vậy có bao nhiêu người có thể làm được? Nhìn ánh mắt chuyển động không ngừng của Tiểu Ân, trong lòng thượng cổ băng ma bất an. Không biết nhân loại cường đại này suy nghĩ gì. Một lúc sau, Tiểu Ân liếc mắt nhìn đối phương một cái. Sau đó quay người trở về phía trên con sông nhỏ. Tay hắn cầm khối bài thần bí, lẳng lặng cảm ứng nội dung bên trong. Một lúc lâu sau, hắn dường như ngộ ra. Sau đó, hắn lấy ra 10 thân thể ma thú đóng băng ở trong vòng cổ không gian. Tuy ma thú đã chết nhưng thân thể chưa hư thối. Đem tỷ thủy châu bay lên phía trên một thân thể ma thú. Ngay sau đó, một điểm đen xuất hiện trên người ma thú, nó điên cuồng cắn nuốt thân thể bị đông lạnh, mỗi một lần nó cắn nuốt, thể tích của nó lại lớn hơn một chút. Nếu không phải Tiểu Ân cẩn thận quan sát, chắc chắn không thể nhận ra điểm khác nhau này. Sau mỗi một lần lướt qua, thân thể của ma thú ít đi một chút, sau khi thân thể đông lạnh hoàn toàn biến mất, một điểm đen nhỏ xuất hiện trên hư không. Quang điểm này vừa xuất hiện, tay Tiểu Ân hơi vung lên. Một đạo hắc quang hiện ra,

cảm thụ được cố tàn niệm kia phiêu đăng trong không khí, đã có được nhận thức rõ ràng về sức mạnh quang minh tinh, thuần. Sức mạnh này khi đối phó với lũ ma quỷ thuộc tính hắc ám, uy lực to lớn quá thật không gì sánh kịp. Khi vầng hào quang màu trắng tràn khắp cả sơn cốc, một con quang minh thủy mẫu mỏng trắng ở trên không trung nhộn nhạo mở ra. Đây là hào quang trong không trung ngưng tụ mà thành thủy mẫu, thân mình chính là từ năng lượng quang minh thuần túy chuyển hóa mà thành. Cái thân hình béo tròn trên không trung cứ bồng bềnh phiêu đăng, những cái tua tỏa ra múa máy như đang mừng vui vì cuối cùng cũng được ra đời. Tiểu Ân cảm nhận được luồng sáng nhọn màu trắng kia, dòng năng lượng như nước không ngừng rửa sạch thân thể hắn, ngay cả linh hồn dường như cũng bị loại năng lượng này ảnh hưởng. Dần dần, Tiểu Ân dường như cũng hơi mê mê, trong loại ánh sáng này, tâm linh hắn dường như cũng tràn đầy ánh sáng. Tiểu Ân lắc đầu, hắn cũng có chút minh bạch, có lẽ trí nhớ của thượng cổ băng ma cùng không sai lầm, phẩm là đã tiếp xúc với hào quang này một thời gian dài, đặc biệt không ngừng ngưng tụ năng lượng trong đó, tạo ra trăm ngàn quang minh thủy mẫu, sợ là thật sự sẽ làm ra loại chuyện không thể tin nổi là đem thủy mẫu tặng người, chuyển tỷ thủy cháu xuống dưới quang minh thủy mẫu. Bên trong đó có hơn trăm điểm đen nhỏ dường như cảm ứng được năng lượng quang minh tinh thuần trên đó, lập tức dao động rất nhanh, thậm chí ngay cả năng lượng cũng không hấp thụ mà liều mạng xông lèn. Chỉ có điều năng lượng của tỷ thủy châu đã hòa với bán thần vực lực lượng thành một thể, nên dưới sự khống chế của Tiểu Ân, chúng căn bản là không thể phá được vây khốn của tỷ thủy châu. Tiểu Ân lặng lẽ dừng một chút, có lẽ trong lòng đang hưởng về vị thần linh không biết tên mà cầu nguyện. Nếu quang minh thủy mẫu cũng không thể đối phó với vũ khí diệt thế khủng bố này, thì thế giới này thật sự là sắp bị hủy diệt rồi. Khe khẽ, trong nháy mắt, tỷ thủy châu lập tức vỡ ra, trên không trung hóa thành năng lượng hư vô, còn trên trăm điểm đen nho nhỏ kia lập tức bại lộ giữa không trung. Điểm đen đó một khi thoát vây lập tức lao như điên tới quang minh thủy mẫu. Toàn bộ tinh thần của Tiểu Ân đều tập trung trên điểm đen này. Hắn lập tức phát hiện, khi điểm đen đó bay tới trong không trung, thể tích của chúng cũng dần dần thu nhỏ lại. Những tia sáng quang minh thủy mẫu phát ra như vô tận, khiến cho mấy điểm đen kia trở nên suy yếu. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, chỉ một chút sau thậm chí còn chưa chạm được vào quang minh thủy mẫu đã biến thành hư ảo giữa không trung. Tiểu Ân nhìn mà cứng lưỡi. Hắn dồn toàn lực cũng không cách nào đối phó được với mấy điểm đen đó. Không ngờ chúng lại cứ như thế mà dễ dàng bị tiêu diệt. Loại năng lượng quang minh tinh thuần này quả nhiên tuyệt đối là khắc tinh của mấy điểm đen đó. Bởi vì lúc đó khoảng cách của hào quang và điểm đen cũng không xa, cho nên cũng có hơn phân nửa điểm đen không hoàn toàn biến mất mà đã vọt được tới thân thể quang minh thủy mẫu. Giống như bươm bướm bay vào giữa hóa diệm sơn, chỉ bùng lên một đốm lửa nhỏ, chợt lóe mà tắt. Nhưng thấy được điều này, sắc mặt Tiểu Ân cũng hơi đổi. Quang minh thủy mẫu quả nhiên tuyệt đối là khắc tinh của điểm đen, nhưng những điểm đen này vừa thấy quang minh thủy mẫu, lập tức là cố liêu thân mà lao đến. Nếu số lượng đó chỉ trong phạm vi cho phép tất nhiên là không có gì, nhưng nếu số lượng điểm đen đó lên tới mức khủng bố thì sao? Như vậy, kết quả cuối cùng là quang minh thủy mẫu sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, hay các điểm đen đó sẽ cứ đánh quang minh thủy mẫu tới tán loạn mới thôi. Ý nghĩ này nháy mắt hiện lên trong đầu Tiểu Ân, hắn đã quyết định nhất định phải tiêu diệt tất cả vũ khí diệt thế còn lại. Nếu có một thoát ra ngoài, thì thứ này sẽ không ngừng sinh sản. Nếu thật sự để cho chúng hủy diệt vài tinh cầu rồi thì ngay cả Tiểu Ân cũng không chắc có thể tiêu diệt chúng toàn bộ hay không.